cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 13, cô bạn thân từ thuở nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, khẩu súng rớt xuống đất trước sự bàng hoàng của tên kia. Sao, không thể nào, là ai làm? Nói xong hắn giáo giác nhìn xung quanh và phát hiện ra Na đang ngồi rừng rưng trên cây, miệng nhai bánh ngồm ngoàm. Lúc này tất cả những tên còn lại cũng đã dừng đánh nhau và đồng loạt nhìn về phía Na. Cô bạn phía dưới lúc này mới hoàng hồn lại. Cô ta thật giỏi, có thể dùng một viên phấn nhỏ mà làm rớt cả một cây súng trên tay tên cầm đầu. Thật lợi hại, trong khi cô bạn phía dưới không ngừng cảm thán tài năng của nó còn nó thì ở trên cây nhai bánh ngồm ngoàm, làm như mấy tên kia đang nhìn ai chứ không phải đang nhìn nó dậy. Thấy Na cứ rừng rưng như không tên cầm đầu giống lên như heo bị chọc tiết. Con danh kia, mày là đứa nào mà dám cản trở việc của tao? Có phải mày vừa làm rơi súng của tao không? Lúc này Na mới ngừng ăn và quay sang nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên nhưng không ai nhìn thấy ngoài cô bạn bằng tuổi nó đang đứng ở phía dưới. Cái gì, Ôn Anh nói cái gì vậy? Ông anh cầm súng không nổi sao lại đổ lỗi cho tôi cơ chứ? Tôi đang ngồi ở trên cây cơ mà, làm sao tôi có thể làm rơi súng của ông anh được? Vả lại, ở đây rất xa với chỗ ông anh đang đứng đấy nhá. Đừng có vô oan cho người vô. Số, tội, nó giả ngu, mắt chớp chớp cả bọn bây hát mới chú ý, nó vừa có một vẻ đẹp kiêu sa như tiên dáng trần vừa có một vẻ đẹp hồn nhiên như thiên thần làm ai nhìn vào cũng phải đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Thấy nó chớp chớp mắt ra tỏ vẻ ngây thơ, cả bọn đứng hình, ngẩn tỏ tay nhìn nó. Tên cầm đầu là tên hoàn hồn đầu tiên, lắc đầu liên tục. Không thể để nó quyến rũ được, tiền là nhất còn gái là thứ hai thôi. Yes, đúng vậy, lúc này hắn mới nhớ ra. Nó nói hắn cầm súng không nổi ư, thật là đáng chết mà. Mày nói cái gì, tao mà lại cầm súng không nổi sao? Là do mày ném cục phấn này vào tay tao nên tao mới làm rơi súng xuống đấy. Vừa nói hắn vừa nhặt viên phấn lên và ném thẳng về phía nó. Nhanh như chớp nó đưa tay ra chụp lấy viên phấn, bỏ lại vào cặp. Hay ra, nếu ông anh đã nói như vậy thì tôi không chối được nữa rồi. Dậy bây hát ông anh tính sao đây? Nó hỏi bằng giọng thách thức mặt hất lên trời. Cô ta cũng gan gớm đấy chứ, dám thách thức bọn đầu gấu này. Nếu cô bị gì thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Cô bạn kia vừa khoanh tay dựa vô tường nhìn nó và bọn đầu gấu đang mãi mê đấu khẩu mà quên nhân vậy chính vừa nghĩ. Cái bà này chơi khôn, tính sao hả, đánh mày chứ sao, hay là đi chơi với bọn anh đi bọn anh tha cho. Tên cầm đầu nói, giọng biến thái kinh khủng. Xì, chị mày hết kiên nhẫn với tụi mày rồi đó. Nào, ngon nhào dô kiếm ăn. Nó đưa tay ngoắt ngoắt bọn đầu gấu như ngoắt chó dậy, làm bọn chúng tức ói máu. Tụi bây, đánh chết con mẹ nó cho tao. Để tớ giúp cậu, nghĩ dậy thôi chứ đâu thể để một mình nó đánh cả bọn kia được. Không cần đâu, nói xong nó liền đứng dậy, nhảy xuống cây một cách điệu nghệ nhất trông rất đẹp mắt. Và sau đó, bù, binh, chát, hự, bố, dầm, vê, vê, hàng loạt tiếng động rất ư là vui tai liên tiếp phát ra chỉ trong vòng năm. Ok, xong rồi, pi pi, nói rồi nó quay lưng bước đi, bỏ lại bọn côn đồ đang nằm lăn lóc ôm chân, tay, mặt mũi. Kêu thảm thiết, nó đi được một đoạn khá xa thì cô bạn lúc nãy chạy lại nói với theo nó. Khoan đã, nó đứng lại và quay lưng lại đối diện với cô bạn đó hỏi. Có chuyện gì sao, hỏi thì hỏi dậy thôi chứ nó biết chắc thế nào cô bạn đó cũng chạy theo nó hà. Cậu, mình, cô bạn kia ấp úng, có chuyện gì nói mau đi, không thì tôi đi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi nó toan bước đi thì cô bạn đó nắm tay áo nó lại, hít một hơi sâu, cô bạn đó nói. Chúng ta, có thể làm bạn không? Lý do, nó hỏi, tớ rất thích tính cách của cậu. Được thôi, nó thản nhiên nói, khoái gần chết mà giả bộ. Dậy làm quen nha, tớ tên Lâm Nhã Phương, cậu có thể gọi tớ là Imi, 12 tuổi. Còn cậu, Imi hí hửng nói, tớ tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi, cậu có thể gọi tớ là Anna, 12 tuổi. Dậy chúng ta bằng nhau, cậu học trường nào? Royal, tớ cũng học ở đó. Imi reo lên khi biết hai đứa học chung trường với nhau. Mà cậu học lớp nào? Lớp 6A, mình học 6B, hay mình chuyển qua lớp cậu học chung nha? Imi nói, cũng được, mà cậu xinh thiệt đấy. Còn xinh hơn cả tớ nữa cơ. Imi cảm thán trước sắc đẹp trời cho của nó. Cũng thường thôi, cậu cũng xinh mà, nó nói, tớ biết, nhưng cậu xinh hơn. Kể từ đó nó và Imi chính thức là bạn thân của nhau. Vài tuần sau đó nó và Imi đã cùng nhau lập nên bang Black Rose do nó và Imi đứng đầu. Nó làm đại bang chủ và Imi làm nhị bang chủ. tất cả những người lãnh đạo có chức vị cao trong bang đều phải mang mặt nạ do vấn đề nghề nghiệp để không ai có thể phát hiện ra thân phận của bọn họ là ai khi trở lại với cuộc sống thường ngày. Lý do lập nên bang, một phần là để nó dễ dàng tìm kiếm tung tích ba mẹ và anh trai của mình hơn. Phần còn lại là nó và Imi muốn bảo vệ người dân thoát khỏi sự áp bức của bọn xã hội đen trong thế giới ngầm. Bang của nó mặc dù là bang mới nhưng được trang bị hầu hết cái thiết bị hiện đại tiên tiến nhất do Imi tài trợ, sau này các thiết bị là do nó mua vì nó kiếm được khá nhiều tiền trong việc thiết kế thời trang. Một thời gian sau nữa, nó và Imi không cần phải xuất tiền túi ra để trang bị nữa do bang của nó đã có dư tiền để trang bị rồi nên thôi. Không lâu sau, nó tìm được Bi. Được biết Bi cũng là một người giỏi võ và thông minh nên nó đã cho Bi làm tả hộ pháp, chức vụ chỉ thua ba bang chủ thôi. Hiện tại, trong bang vẫn còn thiếu hai chức vụ quan trọng là tam bang chủ và hữu hộ pháp. Nó cùng với Imi và Bi ra sức tìm hai người thích hợp với hai chức vụ đó nhất nhưng đến bây hát vẫn chưa tìm thấy. Thôi thì cứ để tự nhiên đi, biết đâu sẽ dễ dàng tìm được. Nó và Imi rất hiểu nhau nên rất ít khi cãi vã, mà hầu như là không có. Mãi cho đến khi cả hai được 15 tuổi thì Imi phải sang Canada du học nên hai đứa đành phải tạm thời chia tay nhau một thời gian. Imi sang Canada du học mặc dù ban ngày đi học vui chơi rất thoải mái nhưng ban đêm Imi phải ra mặt quản lý một số chi nhánh của họ ở đây. Imi có năng lực quản lý tốt nên ít khi xảy ra vấn đề gì to tát ảnh hưởng đến lợi ích của bang hội nên nó cũng rất yên tâm để cho Imi quản lý. Nó rất vui khi có một người bạn thân tốt như Imi. Cách chương.